Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1038. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi dậy cố gắng ăn vài ngụm, còn chưa ăn hết 1/4, dưới sự ép buộc của cô ấy đã uống thuốc, sau đó nằm xuống ngủ. Trước khi ngủ, tôi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cô ấy, cô làm loạn đủ rồi thì cút nhanh đi, đừng làm phiền tôi nữa, đừng ép tôi phải dậy đánh cô. Lần này, Giang Vũ Vi quả thực không làm phiền tôi nữa, chỉ lặng lẽ thay khăn mặt trên trán tôi bằng miếng dán hạ sốt, sau đó không lên tiếng nữa. Nhưng khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, lờ mờ nghe thấy cô ấy dường như đang lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo sự mơ hồ và ghen tị. Anh dường như hận tôi, nhưng chẳng lẽ người đáng hận không phải là tôi sao? Anh đã sớm quên lời hứa với tôi, trong lòng chỉ có mỗi Cố Mạnh Mạnh. Một trận ngứa nhẹ truyền đến trên má tôi, cô ấy chậm rãi nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi, động tác tựa như gió xuân lướt qua mặt, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ánh sắc lạnh khó nhận ra. Diệp Thu, em mơ thấy Cố Mạnh Mạnh biến mất, anh vì cô ta mà ốm một trận thập tử nhất sinh. Em luôn cảm thấy những chuyện trong mơ giống như điểm báo tương lai, nhưng tại sao chứ? Anh trong mơ và anh hiện tại hoàn toàn khác nhau, quỹ đạo cũng không khớp, rốt cuộc là mơ sai rồi, hay là anh đã thay đổi? Lúc đó đầu óc tôi như bị nhũn ra, căn bản không nghe lọt tai, trực tiếp mê man ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, trời u ám đến mức có thể vắt ra nước. Tôi bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, bên ngoài truyền đến tiếng Bạch Thải Vi la ầm ĩ. Anh ơi, anh có ở nhà không? Cổ họng tôi khô khốc như hạn hán, đầu óc cũng mơ màng, hoàn toàn dựa vào bản năng mà lồm cồm bò xuống giường mở cửa. Trước cửa là Bạch Thải Vi, cô bé cười hì hì hô lên. Đùng đùng đùng đùng, em đến đón anh về nhà đây. Lời còn chưa dứt, cô bé đã ngây người ra, nhìn thấy mặt tôi đỏ bừng, tiểu tụy như cả tím bị xương giá đánh, sốt ruột đến dậm chân thình thịch. Anh ơi, sao anh yếu thế này, bị bệnh rồi à? Khụ khụ, hơi khó chịu, có lẽ là cúm thôi, em mau đeo khẩu trang vào, đừng để bị anh lây. Bạch Thải Vi khá nghe lời, nhanh nhẹn đeo khẩu trang vào. Tôi lại nằm xuống giường, đầu óc vẫn ong ong, nhưng cơ thể cảm thấy đỡ hơn nhiều, ít nhất không còn thay đổi nóng lạnh liên tục hành hạ nữa. Sao em lại nhanh thế? Khụ khụ, nhanh thế đã đến rồi. Em không phải muốn anh về nhà sớm sao? Biệt thự của anh cả hoành tráng lắm, là một trang viên lớn, trồng rất nhiều các loại hoa. Bạch Thải Vi vừa nói vừa sờ trán tôi. Anh ơi, anh hình như đang sốt đấy, hay là chúng mình đi bệnh viện khám thử xem, hoặc là bây giờ về nhà, để anh cả tìm bác sĩ đến khám cho anh. Tôi lười nhúc nhích, trong lòng vẫn đang suy tính xem có nên đi gặp Cố Mạnh Mạnh không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy với bộ dạng này đi gặp cô ấy cũng không thích hợp. Tôi vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà vài ngày, đỡ phải ra ngoài làm hại người khác. Đột nhiên, tôi như nhớ ra điều gì, bỗng mở bừng mắt, nhìn quanh bốn phía, cổ họng như bị lửa đốt, đau đến chết đi được, giọng cũng khàn khàn. Bạch Thải Vi, em có thấy Giang Vũ Vi không? Giang Vũ Vi, chị dâu cũ à? Không à, Bạch Thải Vi vừa giúp tôi thu dọn vali, vừa dọn dẹp mấy hộp thuốc cảm trên bàn tôi. Cô ấy có đến sao? Sao cô ấy biết anh ở đây à? Đêm qua tôi sốt mơ màng, nhưng tôi nghĩ mình không nhìn nhầm, mơ hồ nói. Cô ấy nói, khụ khụ, đây là khách sạn của cô ấy, chắc là cha ra tôi ở đây. Bạch Thải Vi nhíu mày, sao cô ấy lại phải cha anh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô bé đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cầm hộp thuốc nhìn tôi, biểu cảm kỳ lạ nháy mắt liên tục. Cách chương.